Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 76. Biến mất sức mạnh, bầu trời, Trấn Nguyên đại tiên tay cầm phất trần, mang theo thật dài đuôi mang, cùng tăng nhân giao đánh nhau. Mênh mông tiên lực gợn sóng bạo phát, ngang qua vòm trời, rọi sáng toàn bộ đại địa. Chúng sinh sợ hãi nhìn bầu trời, thiêu đốt tầng mây một mảnh đỏ đậm, đem thái dương đều che khuất rồi. Cái tên này, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không não dưa có chút đau. Chẳng trách Trấn Nguyên đại tiên tiên lực khôi phục chậm như vậy. Cái tên này lại bắt đầu tu hành thể thuật rồi. Khỏe mạnh tiên pháp không cần, học cái gì tranh đấu. Hắn xem hướng lên trời, Trấn Nguyên đại tiên chiến lực kinh người. Tiên văn ở trên người hắn hiện lên, dấu vết mỗi một tấc da rẻ. Trấn Nguyên đại tiên vung vẩy phất trần, hóa thành từng đạo sao chổi oanh kích tăng nhân. Bầu trời kịch liệt nổ vang, giống như là muốn đổ nát bình thường. Ha ha ha, Trấn Nguyên đại tiên ở trên trời sướng ý cười to. Này không phải ta biết đại tiên. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hỏa nhãn kim tinh đánh giá Trấn Nguyên đại tiên. Bầu trời chiến hỏa kịch liệt, hết thảy mặt đất cùng núi rừng đều đang run, cộng hưởng theo, oanh, kịch liệt một đón, hai người đều bay ngang ra ngoài. Nhìn tình cảnh này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhíu mày. Không đúng, hắn cảm thấy không đúng. Vừa nãy tăng nhân kia giáng lâm thời gian, cả người hắn bộ lông đứng thẳng, cảm giác được một luồng to lớn nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại, tăng nhân cùng Trấn Nguyên đại tiên chiến đấu, càng là bất phân thắng bại. Như vậy sức mạnh không đủ để Tôn Ngộ Không gặp nguy hiểm cảm. Tôn Ngộ Không đánh giá tăng nhân, hắn thần uy tỏa ra, cùng Trấn Nguyên đại tiên phảng phất hai tia chớp cùng nhau đan dệt. Điện quang bắn ra bốn phía, mênh mông tiên lực gợn sóng mãnh liệt, để bầu trời run rẩy, ô ô vang vọng. Đây là đem hết toàn lực ở chiến đấu. Tôn Ngộ Không chiến đấu vô số, đương nhiên có thể thấy được tăng nhân vẫn chưa lưu tình. Nhưng mà hắn chỉ có trình độ như thế này, chính mình cảm giác nguy hiểm đến từ đâu? Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Thiên Cẩu, hắn mở miệng, âm thanh xuyên qua không gian, truyền tới thành trì, giúp ta xem một chút tăng nhân kia có hay không đồng bạn. Trong thành Thiên Cẩu gật đầu, tôn lệnh, nó kéo lên Nam Minh hai người, cùng bọn họ đồng thời, ở trên trời dưới đất bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà bọn họ sới ba tấc đất, cái gì cũng không có tìm được. Bệ hạ, Thiên Cẩu báo cáo, nơi này chỉ có hắn một người, cũng không có phát hiện pháp bảo gì cùng bẫy dập. Cực khổ rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy chỗ, cũng không có cái gì uy hiếp, là ta cảm giác sai rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng hoài nghi, nhưng hắn thành đạo sau, chưa bao giờ xuất hiện loại sai lầm này. Lần trước hắn có cái cảm giác này, ngay ở tam giới phát hiện Trúc Long. Trúc Long, Tôn Ngộ Không phản ứng lại, trong mắt thần quang dựng lên, hai vệt kim quang xuyên qua bầu trời. Cái gì? Trấn Nguyên đại tiên cùng tăng nhân cảm nhận được nguy hiểm, vội vã tránh ra, để kim quang từ giữa bọn họ bắn qua. Hỏa nhãn kim tinh, Trấn Nguyên đại tiên theo kim quang phương hướng nhìn lại, phát hiện nó rọi sáng cửu trọng thiên, vẫn bắn vào hỗn độn, nguy túc ba cùng hỗn độn kết giới nơi. Đột nhiên xuất hiện dập dờn gợn sóng, một cái to lớn pháp khí ở trong hỗn độn xuất hiện, như ẩn như hiện, tượng che kín bầu trời vòng tròn, thô to không gì sánh được, đem toàn bộ nguy túc ba đều bao phủ ở bên trong. Món đồ gì? Trấn Nguyên đại tiên nhìn thấy kiện pháp khí kia, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Pháp khí kia có vài tầng vòng sáng tạo thành, bao quanh bốn cái kim long, có vô hạn Phật quang ở mặt trên của nó hiện lên, biến ảo ra các loại tinh tượng chuyển biến. Hồn thiên nghi, Trấn Nguyên đại tiên rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đây là một cái hồn thiên nghi, ghi chép thời gian công cụ, làm những kia vòng sáng ấn lại nấc chậm rãi chuyển động thời điểm. Các loại thiên văn hiện tượng liền bày ra ở trước mắt mọi người. Hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên đối với Tôn Ngộ Không la lớn, hồn thiên nghi kia ở cho chúng ta chế tạo ảo giác. so với cái kia còn nghiêm trọng. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi trầm xuống. Chúng ta bị nó cất vào đi rồi. Hồn Thiên Nghi đã đem Nguy Túc Ba bao phủ ở bên trong. Biến ảo các loại thiên tượng, thay đổi bọn họ đối với hỗn độn nhận biết. Nhưng lại đang làm gì vậy? Nhất định phải đem nó phá. Tôn Ngộ Không giơ tay lên. Một vệt ánh sáng tỏa ra mà ra. Hào quang chói mắt, còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không ý nghĩ lóe lên. Lại một vệt ánh sáng từ lòng bàn tay bay ra. Chồng chất ở đạo thứ nhất trên ánh sáng. Còn phải thêm. Tôn Ngộ Không thả ra đạo thứ ba. Đạo thứ tư quang. Mãi cho đến đạo thứ sáu. Sáu vệt sáng ở nửa không xoay tròn. Đại địa đều đang lay động. Xuất hiện tinh mịn vết rạn nứt. Đi. Tôn Ngộ Không quát quát một tiếng. Lục đạo quang hóa thành chớp giật xung hướng lên trời. Hắn tới chính là mạnh nhất một đòn. Kia mênh mông uy thế không gì sánh kịp. Không có người có thể chịu đựng. Đem Trấn Nguyên Đại Tiên cùng tăng nhân xung bay ngược ra ngoài. Lục đạo quang nhằm phía Hồn Thiên Nghi. Tiếp theo, Hồn Thiên Nghi đột nhiên biến mất. Trong hỗn độn phảng phất cái gì đều chưa từng xuất hiện. Lục đạo quang thẳng tắp bay ra ngoài. Đây là pháp thuật gì? Tôn Ngộ Không nhìn lại xuất hiện Hồn Thiên Nghi. Không khỏi tâm kinh. Người con lừa chọc này. Không bằng Kim Thiền trưởng lão. Bầu trời. Trấn Nguyên Đại Tiên trên mặt mang theo ý lạnh. Đối với tăng nhân nói rằng. Đánh liền đánh. Hắn nhưng không làm đê hèn ám hại việc. Hai vị không nên hiểu lầm. Tăng nhân hai tay tạo thành. Chữ thập. Nói rằng. Hồn Thiên Nghi kia cũng không thương người lực lượng. Nó kia là làm cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tăng nhân trả lời. Hồn Thiên Nghi do tứ trị công tào khống chế. Có thể vì ta cung cấp điều kiện. Độ hóa hai vị. Tứ trị công tào. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không đồng thời phản ứng lại. Nhìn về phía hỗn độn. Kia bốn cái long là tứ trị công tào. Tứ trị công tào là đại biểu thời gian thần tiên. Phân biệt là trị năm, trị tháng, trực nhật, cùng trị lúc thần. Bốn vị này thần tiên tính gộp lại. Hơn nữa Hồn Thiên Nghi Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Người muốn thay đổi tòa này tinh cung thời gian? Cũng không phải. Tăng nhân lắc đầu. Nói rằng, ta đã thay đổi nó. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng đồng thời cả kinh. Tăng nhân trả lời nói cho bọn họ biết. Bọn họ ở trong lúc vô tình bị nhốt rồi. Hiền đệ, người đi đối phó bốn cái kia sâu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không. Ta tới đối phó cái này con lừa chọc. Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó hóa thành một vệt kim quang. Cấp tốc nhằm phía hỗn độn. Vô dụng, tăng nhân không có ngăn cản Tôn Ngộ Không. Nhìn hắn đi xa hình bóng. Nói rằng, Hồn Thiên Nghi kia không ở đời này. Hắn đi rồi cũng đi làm công toi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn hắn. Người đến cùng muốn nói cái gì? Hồn Thiên Nghi có một loại sức mạnh. Để cho các ngươi vô pháp công kích. Tăng nhân trả lời. Lại có chút bất ngờ. Nói rằng. Các ngươi nắm giữ nó. Tựa hồ vẫn sẽ không vận dụng. Vậy cũng là niềm vui bất ngờ. Để tăng nhân đối với độ hóa hai người càng có lòng tin. Tôn Ngộ Không bay lên hỗn độn. Vô tận thần quang tràn ngập. Lại phát hiện Hồn Thiên Nghi cùng bốn cái kim long cũng không thấy rồi. Lại biến mất rồi. Hắn khẽ cau mày. Còn có thể cảm giác được bốn cái long khí tức. Kia bốn cái long khí tức cũng không mạnh. Như ẩn như hiện nổi ở xung quanh. Chúng nó cũng không có biến mất. Vẫn còn đang phụ cận. Nhưng không nhìn thấy. Cũng không sờ được. Liền cùng vừa nãy một dạng. Dùng biến mất phép thuật. Không ở Tôn Ngộ Không ký ức ở trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.